tốt nhất con rể, chương 1120, quỳ xuống dập đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hồ Kình Phong cùng bộ thừa bọn người nghe tiếng cũng lập tức xông tới, hơi có chút thay Lâm Vũ lau vệt mồ hôi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phải biết, Lâm Vũ nhanh như vậy đi ra, hoặc là thành công, muốn sao chính là triệt để thất bại. Nghiêm Côn nghe tiếng lúc này cũng vụt đứng lên, trở lại nhìn về phía Lâm Vũ, gấp giọng nói, ngươi nhanh như vậy liền đi ra, sẽ không phải đem cái này cái hộp cho tiêu hủy đi. Bên trong đồ đâu, có hay không hủy hoại? Hiển nhiên, hắn càng thêm quan tâm không phải cái kia hộp gỗ, mà là trong hộp đồ vật. Lâm Vũ cười không nói, trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài, chỉ gặp hắn trên tay nâng, chính là cái kia màu đen hộp gỗ nhỏ, nhưng cùng lúc trước khác biệt là, lúc này hộp gỗ nhỏ đã kéo dài tới thành một cây. Cột gỗ, hướng phía bốn phía mở rộng mà ra, nhìn như lộn xộn nhưng là lại rất có trật tự, lộ ra trong hộp lúc đó lỗ khảm, chỉ gặp lỗ khảm bên trong đặt vào một cái màu vàng gấm bố túi vải. Lại, vậy mà mở ra, Nghiêm Côn thấy rõ ràng Lâm Vũ trong tay hộp gỗ nhỏ sau đó thân thể run lên bần bật ánh mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn trợn lồi ra. Loại này cái hộp mở ra sau khi hình thức hắn gặp qua, Lâm Vũ trong tay cái này cái hộp mở ra sau đó, xác thực cùng hắn sư huynh mở ra thời gian giống nhau như đúc. Sư phụ hắn cùng sư huynh dùng lâu như vậy mới đưa cái này cái hộp mở ra, kết quả Lâm Vũ dùng ngắn như vậy thời gian liền đem cái này cái hộp mở ra, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Ha ha, tiên sinh tài cao a, Lệ Chấn Sinh bọn người thấy cảnh này lập tức cũng phấn chấn không thôi. Không nghĩ tới thật bị cho Lâm Vũ mở ra, hơn nữa sử dụng thời gian còn ngắn như thế. Thế nào, Nghiêm đại sư phụ, hiện tại ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Lệ Chấn Sinh mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra, tuyệt đối đừng quên ngươi vừa rồi mà nói, nhớ rõ đem ngươi nắm giữ huyền thuật công pháp truyền thụ cho chúng ta tiên sinh. Ăn mày lúc nào nuốt lời qua. Nghiêm Côn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, đem Lâm Vũ trong tay cái hộp nhỏ nhận lấy, cẩn thận tra xét một phen, gặp cái hộp bên ngoài xác thực chưa từng dùng qua ngoại lực vết tích, thần sắc rất là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng Lâm Vũ hỏi, ngươi đến cùng là thế nào đem nó mở ra? Hắn chỉ gặp hắn sư huynh mở ra cái này cái hộp sau đó bộ dáng, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hắn sư huynh là như thế nào đem cái này cái hộp cho mở ra? Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người nghe vậy cũng đồng dạng hiếu kỳ vô cùng, đều không kịp chờ đợi muốn biết Lâm Vũ đến tột cùng dùng cái gì biện pháp. Kỳ thực hiểu thấu đáo bên trong huyền cơ sau đó, mở ra hắn rất đơn giản. Lâm Vũ cười cười tiếp theo tay nắm chặt cái hộp bốn phía dọc theo người ra ngoài cột gỗ, nhẹ nhàng đi đến nhấn một cái, lạch cạch một tiếng mảnh vang dội, từng đầu một côn trong nháy mắt rụt trở về, toàn bộ hộp gỗ cũng lập tức khôi phục nguyên dạng, vẫn như cũ là vừa bắt đầu cái kia hoàn chỉnh đến không có chút nào khe hở hộp gỗ. Mọi người thấy thế không khỏi lại là một trận sợ hãi thán phục. Các ngươi đi theo ta, ta biểu thị cho các ngươi nhìn xem. Lâm Vũ kêu mọi người tiến vào bên trong, chỉ gặp bên trong trên mặt bàn đặt vào một cái đèn cồn hai bên trái phải còn đặt vào một khối vỡ vụn giấy bạc. Ngay sau đó Lâm Vũ lấy ra một chương mới giấy bạc, dùng giấy bạc đem hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ, sau đó nhóm lửa đèn cồn, dùng khung sắt kẹp lấy, đem dùng giấy bạc gói kỹ hộp gỗ đặt ở đèn cồn bên trên nhẹ nhàng chuyển nướng lên. Hoắc nguyên lai là dạng này, Nghiêm Côn thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng nói ra tiểu tử ngươi còn có thể làm như vậy. Thật có ngươi, chỉ gặp theo thời gian chuyển rời, giấy bạc bên trong hộp gỗ đột nhiên lạch cạch một tiếng, cột gỗ bốn phía bắn ra trực tiếp đem giấy bạc đụng nát, cái hộp cũng đồng thanh mở ra. Lâm Vũ vội vàng đem tay nhấc lên, sợ hỏa diễm lửa đốt đến hộp gỗ. Diệu, diệu a, Nghiêm Côn vội vàng tiến đến Lâm Vũ trước mặt đem cái hộp vồ tới. Hứng thú bừng bừng nói ra kỳ thực trước kia ta cũng nghĩ tới dìm nước hỏa thiêu thế nhưng sợ cái này cái hộp chịu không được dày vò, không có nghĩ rằng vậy mà thật muốn dùng hỏa thiêu mới có thể mở ra. Tiên sinh, ngài là nghĩ như vậy đến biện pháp này. Lệ Chấn Sinh mấy người cũng không khỏi nghi hoặc hỏi, bất luận kẻ nào cầm tới cái hộp này cũng sẽ cân nhắc đến muốn thông qua ngoại lực mới có thể đem cái này cái hộp mở ra, một lúc sau tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến bong bóng hỏa thiêu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, thế nhưng, chính là bởi vì cái này cái hộp quá mức yếu đuối, mọi người đang nghĩ đến khai thác bong bóng hoặc là hỏa thiêu phương pháp thời điểm, trong lòng đều sẽ có chỗ lo lắng, sợ đem nó làm hư coi như bỏ được đem nó đặt ở lửa trên kệ sấy, khẳng định cũng không dám cách hỏa diễm quá gần. Nhiệt độ không đủ cũng vô pháp đưa nó mở ra. Kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu nghĩ đến cái này biện pháp thời điểm cũng cảm thấy không làm được, rốt cuộc mộc sợ nhất lửa, hơi không cẩn thận cũng có thể đem cái này cái hộp hủy đi, bất quá hắn tại cái này cái hộp trên thân tinh tế người qua sau đó, phát giác ra một tia dị dạng mùi, chưa hề kết luận cái này cái hộp trước kia khẳng định bị nhiệt độ cao đồ nướng qua, cho nên hắn mới khiến cho Lệ Chấn Sinh mua lấy giấy bạc thử một chút, bất quá cũng chỉ có tại đạt đến nhất định nhiệt độ sau đó, cái hộp này mới có thể tự động bắn ra. Người nói rất đúng, Nghiêm Côn lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, nắm lên trên bàn giấy bạc chững chạc đàng hoàng nói ra, chủ yếu là chúng ta trên núi không có cái đồ chơi này, nếu không ta không cần nửa ngày công phu cũng có thể đem cái này cái hộp cho mở ra. Hắn vừa mới nói xong, lập tức thu hoạch Lệ Chấn Sinh bọn người bạch nhãn, thậm chí còn bao quát Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Sư thúc, cái này trong hộp đến tột cùng là cái gì đồ vật a? Xuân Sinh cùng Thu Mãn ánh mắt trong nháy mắt bị trong hộp màu vàng gấm bố túi vải hấp dẫn, bọn hắn có thể từ không nghe chính mình sư phụ đề cập qua cái này có thể bù đắp được thiên quân vạn mã đồ vật, vô ý thức cho là mình cái này sư thúc đang khoác lác, rốt cuộc khoác lác đối với sư thúc mà nói, bất quá là chuyện thường ngày. Mở ra nhìn xem tùy tiện biết rõ. Nghiêm Côn nói xong đưa trong tay cái hộp đưa trả lại cho Lâm Vũ, thần sắc trên mặt cũng không khỏi trịnh trọng rất nhiều, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra cẩn thận chút. Lâm Vũ hiếu kỳ nhìn hắn một chút, đem hắn trong tay hộp gỗ nhận lấy sau đó, cẩn thận. Từng ly từng tí đem trong hộp màu vàng gấm bố đem ra, vào tay có chút chịu nặng cảm giác. Hắn nhìn Nghiêm Côn một chút, sau đó đem màu vàng gấm bố mở ra, chỉ gặp bên trong chứa là một khối màu đen mã não cấp trên hiện đầy màu trắng tinh hình dáng điểm nhỏ. Cả khối mã não diễm lệ thanh thoát, trơn bóng mịn nhẵn, hoa văn tự nhiên, giữ tại trong tay, lại có loại thẳng vào cốt tủy ý lạnh. Mọi người thấy Lâm Vũ trong tay mã não sau đó, tất cả đều không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, quả nhiên bị cái này tên chọc lừa gạt, một khối phá mã não, còn bù đắp được thiên quân vạn mã, thật là khoác lác không gõ bản thảo, đoán chừng nắm đi bán đều không bán được mấy đồng tiền. Thế nhưng Nghiêm Côn khi nhìn đến cái này mã não nháy mắt thần sắc trong lúc đó biến trang nghiêm vô cùng, tiếp theo. Chuyển thân hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn lạnh giọng nói ra, Xuân Sinh, Thu Mãn, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Vừa mới nói xong, hắn dẫn đầu phù phù quỳ tới đất bên trên, không nói hai lời, đối với Lâm Vũ liền đập lên đầu. Cách chương,